Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 565, C565, Vạn kiếm quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dưới sự tấn công điên cuồng, trong đôi mắt sâu thẳm của Trần Mộc không có chút dao động. Đối mặt với sự ra tay của rất nhiều kẻ mạnh, hắn chỉ tiến lên một bước, cầm kiếm trong tay, chém về phía xung quanh. Uỳnh, trong hư không tối tăm, quảng trường bị xé toạc. Thời gian dường như chậm lại vào lúc này. Những đường kiếm hỏa diệm bê ấn ra từ sâu trong hư không, tạo thành một kiếm trận hàng trăm trượng giữa trời đất. Trong kiếm trận dường như có hàng vạn chân kiếm ngưng ụ. Những chân kiếm này đều được rèn bằng sức mạnh ngọn lửa thực sự của lưu hồn. E là chỉ lưỡi kiếm cũng sắc bén đến mức chém sắt như chém bùn. Đến hư không cũng có thể bị cắt đôi. Vạn kiếm quyết. Vạn kiếm chu tiên trận, một tiếng châm thấp truyền ra, trong kiếm trận hàng trăm trượng này, ngay lập tức có vô số chân kiếm áp đảo, bê ấn ra như một cơn mưa kiếm, hỏa diệm bùng cháy, khi chân kiếm cắt xuyên qua hư không, thậm chí còn tạo ra một vòng cung hỏa diệm dài, bang, bang, bang, trong khoảnh khắc, một loạt tiếng nổ chấn động vang lên trong kiếm vực. Đòn tấn công lao lên trời và quét về phía Trần Mộc đều bị những thanh chân kiếm này chặn lại. Sau đó, khi chân kiếm xuyên qua với tốc độ cực nhanh, những đòn tấn công này lập tức lần lượt bùng nổ, biến thành ánh sáng tràn ngập bầu trời và tiêu tan. Cuộc công kích dữ dội càn quét điên cuồng trên bầu trời. Ngay cả kết giới bao bọc lúc này cũng rung chuyển. Cảnh tượng vô song đó chắc chắn khiến tất cả những người có mặt đều sửng sốt. Không thể nào, Hứa Hướng Thạch vẻ mặt điên cuồng. Chỉ là một tên nhóc thông thiên cảnh cấp 9. Làm sao có thể một mình chống lại một đám đệ tử nội môn tỉnh Anh của một môn phái? Trần Mộc từ trong kiếm vực chậm rãi bước ra. Mỗi bước đi, khí thế hoàng đế đều tăng lên. Chỉ trong chốc lát, một cảm giác áp bức ngột ngạt bao trùm. Hứa Hướng Thạch nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt trường kiếm trong tay, chuẩn bị ra tay lần nữa. Nhưng lúc này, khi Trần Mộc bước một bước, trong kiếm vực trở nên méo mó. Chỉ một bước, Trần Mộc vượt qua 10 dặm. Đến trước mặt hắn, một thanh kiếm đâm ra với tốc độ kinh khủng như tia chớp. Nhát kiếm này, đơn giản dễ hiểu. Không chút dư thừa, nhưng khi nhát kiếm này đâm ra, mọi người có thể thấy rõ không gian trước mặt Trần Mộc sụp đổ với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Thời gian và không gian lúc này dường như đã mất đi khái niệm. Mũi kiếm tựa hồ đã xuyên qua xiềng xích của hư không. Đâm thẳng vào lông mày Hứa Hướng Thạch. Không chút do dự, Hứa Hướng Thạch giơ kiếm chống cự. Keng, một âm thanh chói tai của tiếng kim loại va chạm vang lên. Hai luồng linh lực chấn động va vào nhau kịch liệt. Đây là cuộc đọ sức kiếm đạo giữa thần tàng cảnh cấp 8 và thông thiên cảnh cấp 9 y. Tuy nhiên, mọi người đều thấy kỳ lạ. Sau khi Hứa Hướng Thạch phóng thích toàn bộ linh lực ánh sáng xanh của hắn đã bị lưu hồn hỏa diệm của Trần Mộc xé nát như tờ giấy. Còn thanh kiếm của Hứa Hướng Thạch, cũng chỉ trong một giây, bị nứt ra những vết mà mắt thường có thể thấy được. Sao có thể? Trong mắt Hứa Hướng Thạch tràn đầy kinh hãi. Không cho hắn thêm thời gian để phản ứng. Vết nứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường kia nhanh chóng lan rộng. Cuối cùng lan đến chuôi kiếm. Rồi lập tức nổ tung tại chỗ với một tiếng uỳnh. Âm thanh của thanh kiếm vang lên rõ ràng. Vô số mảnh vỡ của thanh kiếm xanh bê ấn ra. Mà kiếm của Trần Mộc cũng đâm thẳng vào cổ họng Hứa Hướng Thạch một cách không thể ngăn cản được. Cách chương.